Thập niên 70, thiên kim huyền học xuống núi. Chương 209, con cái không phải của riêng cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa vào phòng, Nghiêm Chỉ liền khóa trái cửa lại rồi vùi đầu vào chăn. Tô Tiểu Lạc bị nhốt bên ngoài, bất đắc dĩ phải đi đến ngồi cạnh Tử Thành và Tử Huyên. Cô xoa đầu hai đứa nhỏ, thở dài bất đắc dĩ. Cô có thể đoán được Nghiêm Chỉ và anh hai có khúc mắc, nhưng vẫn luôn không biết khúc mắc đó là gì. Thì ra, nó lại là một loại bệnh. Bác gái Nghiêm, chị dâu, hai, cái lão Nghiêm này, tình hình đã như vậy rồi mà ông ấy còn cứ thêm dầu vào lửa. Mẹ Nghiêm bất đắc dĩ nói. Tô Tiểu Lạc nhướng mày. Xem ra tối nay cô cần phải giúp một tay rồi. Tô Đông uống rượu. Buổi tối được sắp xếp nghỉ ngơi ở phòng khách. Nghiêm Chỉ trốn trong phòng mình, mặc cho ai gọi cửa cũng không mở. Tô Tiểu Lạc không yên tâm về họ, bèn ngủ cùng Tô Tử Huyên. Cô kể cho Tử Huyên nghe câu chuyện về lọ lem. Tô Tử Huyên khó hiểu hỏi. Tại sao lọ lem lại phải chạy khi qua 12 giờ đêm à? Tô Tiểu Lạc nhún vai. Có lẽ là do cô ấy không đủ tự tin, cho rằng sau khi cởi bỏ lớp áo lộng lẫy thì hoàng tử sẽ không thích mình nữa. Tử Huyên, ô, lên một tiếng, kéo chăn lên người, cũng không biết có hiểu hay không. Lăn một vòng rồi ngủ thiếp đi. Tô Tiểu Lạc ngồi xếp bằng, mãi đến nửa đêm mới mở mắt ra. Liếc nhìn đồng hồ, đã 3 giờ 30 sáng. Hai người này cũng thật là biết cứng miệng. Như người ta thường nói, ngày nghĩ gì đêm mơ nấy. Sói, đi đánh cắp giấc mơ của chị dâu đưa cho anh hai ta đi. Con sói xuất hiện giữa không trung, làm theo lời Tô Tiểu Lạc đi đánh cắp giấc mơ của Nghiêm Chỉ. Giấc mơ mang màu xanh lam, giống như màu của nước mắt. Đau, Nghiêm Chỉ sinh Tử Huyên giống như đi một vòng qua quỷ môn quan. Chỉ còn lại cảm giác đau đớn, không biết đau ở đâu. Toàn thân ướt đẫm mồ hôi, dính dớp khó chịu, thực sự rất khó chịu. Cụ thể là khó chịu đâu, Nghiêm Chỉ cũng không nói rõ được. Tô Đông nắm tay cô, hỏi cô muốn ăn gì, nhưng cô lại không muốn nói chuyện. Rõ ràng là chuyện vui, cô nên vui mừng, nhưng ngay cả một nụ cười cũng không thể gượng ép ra được. Ồn ào, mọi người xung quanh thật ồn ào. Tử Thành đang quấy khóc, bởi vì mọi người bận chăm sóc cô và Tử Huyên mà lơ là cậu bé. Cậu bé tè dầm cả quần, đang khó chịu gào khóc. Mẹ Nghiêm lấy quần sạch thay cho cậu bé. Phiền phức, Nghiêm Chỉ nhắm mắt lại, nắm chặt ga giường cố gắng xua đuổi cảm giác khó chịu đó đi. Nhưng Tử Huyên cũng khóc. Con bé đói rồi, mẹ Nghiêm lại bế Tử Huyên lên, nhưng cô vẫn không khỏi cảm thấy phiền lòng. Đây là con của cô đang đói, đây là đứa con mà cô thà chết cũng phải sinh ra. Cô cố nén cảm giác khó chịu trong lòng rồi cho con bú. Lúc này Điền Quyên đến thăm cô, tay xách một túi đường đỏ, một túi trứng gà. Ơ, sao không thấy mẹ chồng cậu đến vậy? Bà ấy không đến. Nghiêm Chỉ hơi nhíu mày, cũng nhận ra chỉ có chị dâu cả đang bận rộn ở đây. Người già đều như vậy đấy, thấy là cháu gái thì không thích đâu. Điền Quyên cười nói, Nghiêm Chỉ càng cảm thấy khó chịu hơn. Nằm viện cũng không thoải mái, cô chỉ muốn về nhà, nhưng bác sĩ nói cô ít nhất phải nằm viện 7 ngày. Cô cứ nghĩ rồi nghĩ, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Thậm chí chị dâu cả nói gì cô cũng không nghe thấy. Bây giờ mới nhớ lại rõ ràng. Mẹ chúng ta bị ngã gãy chân trên đường đến đây. Em đừng nghe Điền Quyên nói bậy. Nghiêm Chỉ đau đầu, ôm đầu nói. Tô Đông đâu? Anh ấy đi đâu rồi? Quân đội có nhiệm vụ khẩn cấp. Chị dâu Vương Thiến nói. Phải chăng Tô Đông cũng không thích Tử Huyên, cũng không thích cô nữa, nên mới đi làm nhiệm vụ. Nghiêm Chỉ đã có thể xuống giường. Đôi khi cô đứng bên cửa sổ, ánh mắt mơ hồ, luôn có một giọng nói văng vẳng bên tai. Nhảy xuống đi, sẽ được giải thoát. tay cô vịn vào bệ cửa, có vẻ như muốn thử, dù biết đây là mơ, nhưng đứng bên cạnh Tô Đông vẫn toát mồ hôi hột. Anh lớn tiếng gọi nhưng lại không phát ra tiếng nào. Chỉ chỉ, con xem Tử Huyên này, giống hệt con hồi nhỏ. Mẹ Nghiêm bế Tử Huyên đến cho Nghiêm chỉ xem. Nghiêm chỉ nhìn khuôn mặt nhăn nheo của Tử Huyên, lông mày khẽ nhíu lại. Cô lùi về sau một bước, ngồi xuống giường bệnh không nói một lời. Bố Nghiêm khó hiểu hỏi, chỉ chỉ, con làm sao vậy? Có lẽ mới sinh xong, mệt mỏi thôi. Mẹ Nghiêm tuy nói vậy nhưng cũng nhận ra có điều gì đó không ổn. Ông ở đây trông chừng con, tôi đưa Tử Thành về nhà hầm gà cho con gái chúng ta bồi bổ. Được, bố Nghiêm đồng ý ngay. Dù sao Tử Huyên ăn xong là ngủ, chẳng hề quấy khóc, nhưng hôm nay không biết làm sao Tử Huyên lại đặc biệt ồn ào. Mấy ngày nay Nghiêm chỉ ngủ không ngon, ăn cũng không ngon, cô cuộn mình trong góc, hai tay ôm đầu bịt tai, ồn ngã, bố Nghiêm bế Tử Huyên lên nói, để bố bế Tử Huyên ra ngoài, con nghỉ ngơi cho khỏe. Nghiêm chỉ ngồi thụp xuống, ánh mắt ngơ ngác nhìn xung quanh rồi lại đến bên cửa sổ. May mà có y tá đến kiểm tra phòng, kéo cô lại, Nghiêm chỉ khăng khăng đòi về nhà. Ông bà Nghiêm đành phải làm thủ tục xuất viện cho con gái. Vì sinh con khó nên Nghiêm chỉ mắc bệnh phụ khoa, lại thêm sự dằn vặt cả về thể xác lẫn tinh thần. Cô ngày càng gầy yếu, Tô Đông trở về nhà, nhìn thấy cô thì không khỏi nhíu mày. Sao lại gầy thế này? Không ăn uống đầy đủ sao? Nghiêm chỉ nhìn anh, chất vấn, sao, em gầy thì anh không thích em nữa sao? Tô Đông xoa đầu cô, tưởng cô lại nhõng nhẽo bèn dỗ dành. Sao lại thế được, để anh đi làm chút đồ ăn ngon cho em bồi bổ. Tô Đông lúc nào cũng vậy, trừ khi Nghiêm chỉ hỏi, chưa bao giờ chủ động nói thích cô. Nghiêm chỉ hồi tưởng lại từng chút của hai người. Từ trước đến nay đều là cô chủ động, nói chuyện yêu đương là cô, nói chuyện kết hôn là cô, nói chuyện sinh con cũng là cô, cho nên bây giờ cô như vậy cũng là đáng đời. Tối hôm đó Nghiêm chỉ trằn trọc không ngủ được, cô trở mình hết lần này đến lần khác. Tô Đông không khỏi lẩm bẩm một câu, sao còn chưa ngủ, ngày mai anh còn phải về quân đội, em không ngủ được, em khó chịu. Tô Đông, Nghiêm chỉ chui vào lòng Tô Đông. Tô Đông vỗ vỗ cô, nhỏ giọng nói, ngoan nào, bình thường ăn xong là nằm, đương nhiên không buồn ngủ rồi, mẹ đang trông Tử Huyên, em cũng phụ một tay. Nghiêm chỉ đột nhiên ngồi dậy, hất tung chăn lên trong cơn suy sụp. Tô Đông, con là do một mình em sinh ra sao? Là của một mình em sao? Nghiêm chỉ, em làm sao vậy? Tô Đông cau mày, cơn buồn ngủ bị đánh thức. Hôm nay anh có nhiệm vụ ở quân đội, ngày mai cũng có, anh ra ngoài ngủ đi. Như vậy em sẽ không làm ồn đến anh nữa. Nghiêm chỉ vào cửa, chỉ cần Tô Đông ở lại, dỗ dành cô cho tốt, cô sẽ không tức giận nữa. Không ngờ, thứ cô đợi được lại là tiếng đóng cửa của Tô Đông. Nghiêm chỉ nắm tóc, nắm một cái là rụng cả nắm. Cô muốn hét lên một cách điên cuồng, muốn trút hết sự uất ức trong lòng. Nhưng cô cũng không muốn bố mẹ lo lắng cho mình. Cô dùng sức cắn vào cánh tay, cơn đau mới khiến cô bình tĩnh trở lại. Tô Đông đứng bên cạnh, hai mắt đỏ hoe, nước mắt giàn giụa trên mặt. Nghiêm chỉ, anh xin lỗi, hôm đó anh thật sự có nhiệm vụ vào ngày hôm sau. Rất khẩn cấp, nếu không nghỉ ngơi cho tốt có khả năng sẽ mất mạng. Anh nghĩ là sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ dỗ dành cô. Không ngờ hành động của mình lại trực tiếp đẩy Nghiêm chỉ xuống vực sâu. Anh thật đáng chết. Nghiêm chỉ vì anh sinh con đẻ cái, anh là một người chồng lại sơ suất như vậy. Cách chương.